Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254 đoạt lời nói. Nàng lúc trước trong lòng kỳ thật cũng không thiếu hoài nghi, chỉ là không nghĩ tới có người dùng thân sinh cha mẹ loại sự tình này tính kế nàng. Hiện tại Cảnh Vân Chiêu đem giám định sự tình vừa nói, ba người so vừa rồi càng thêm điên cuồng. Tiêu Hải Thanh nơi nào còn có thể nhận được, tức khắc liền nổi trận lôi đình, hấp tấp bộ dáng như là muốn đi giết kia Hà Thái Thái giống nhau. Chuyện này tạm thời đừng nói đi ra ngoài, Cảnh Vân Chiêu nhắc nhở một câu. Quyền uy giám định còn chưa tới tay, hơn nữa những người đó dám đến tính kế nàng, vậy không nên trách nàng không lưu tình. Cảnh Vân Chiêu nhận thân cha mẹ ruột, chuyện này trừ bỏ này ba cái quan hệ thực tốt bằng hữu, trong ban những người khác cũng không biết. Bởi vậy ngày hôm sau nàng như cũ cứ theo lẽ thường đi học. Vườn trường trung giải phát ra một cổ thanh thuần rào rạt hơi thở, khắp nơi đều tràn ngập sạch sẽ cảm giác. Bất quá như Cảnh Vân Chiêu dự đoán như vậy, ngày này Cảnh gia cha mẹ quả nhiên tìm tới trường học. Nếu là dựa theo chính nàng ý nguyện, nàng tự nhiên là sẽ không tiến đến thấy một mặt. Nhưng nghĩ đến giám định yêu cầu hàng mẫu, Cảnh Vân Chiêu vẫn là thập phần phối hợp xuất hiện ở văn phòng. Nàng vừa xuất hiện, Vương Tân Phương lại là phanh một tiếng quỳ xuống. Nguyên bản Cảnh Vân Chiêu còn sầu nên thế nào tiếp cận này hai người, hiện tại Vương Tân Phương này một quỳ, ngược lại cho nàng cơ hội. Cảnh Vân Chiêu lập tức tiến lên, không nói hai lời đem người trộn lẫn lên, thuận tay liền đem đối phương trên người hai cam toái phát nắm ở trong tay. Ngươi quỳ ta là muốn cho ta giảm thọ sao? Ngươi nói ngươi là ta mẹ, nhưng ta chưa thấy qua đương mẹ nó ở trước công chúng như vậy không cần mặt mũi hướng nữ nhi quỳ xuống. Cảnh Vân Chiêu được đồ vật, thái độ lạnh lẽo. Ở Cảnh Vân Chiêu tiến lên nâng kia một khắc, Vương Tân Phương còn tưởng rằng nha đầu này lương tâm phát tác, ai biết vẫn là bộ dáng kia. Ngươi như thế nào có thể, ta như thế nào không thể? Các ngươi ngày hôm qua làm như vậy, nhiều thôn dân vây ẩu chúng ta, biết sẽ tạo thành bao lớn hậu quả sao? Cảnh Vân Chiêu trực tiếp tiếp nàng lời nói, tiếp tục nói, đúng rồi, có lẽ ngươi không biết, ngươi ngày hôm qua đánh người kia xuất thân bất phàm, kinh đô nhân sĩ, bị các ngươi ngày hôm qua một hù dọa, hiện tại tinh thần đều không tốt lắm, không chuẩn quay đầu lại còn sẽ khởi tố, đến lúc đó các ngươi đều chờ bồi tiền đi. Vương Tân Phương trong lòng cả kinh, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được tới, ngày hôm qua tới kia hai người trẻ tuổi không bình thường, kia ăn mặc kia khí thế, nàng vẫn là lần đầu thấy. Ngươi quá ngươi yên tâm, xem ở các ngươi luôn miệng nói là cha mẹ ta phân thượng, ta thấp hèn cầu thật lâu. Đối phương miễn cưỡng đáp ứng không hề truy cứu, ta vì các ngươi cũng coi như là dầu thối ruột, cái này trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Cũng không cần chuyên môn tìm tới môn tới quỳ xuống nói lời cảm tạ. Không biết còn tưởng rằng ta làm cái gì sai sự đâu. Cảnh Vân Chiêu lời này một cổ não nói ra, căn bản không cho đối phương mở miệng cơ hội. Nghe được này, Vương Tân Phương cùng Cảnh Thiết Quân sừng sốt. Vương Tân Phương lớn nhất năng lực chính là dùng kêu khóc phương thức biểu hiện chính mình ủy khuất. Nhưng cố tình Cảnh Vân Chiêu vừa lên tới liền tâm bình khí hòa đem sự tình một hiên mà qua. Nàng cảm xúc đều còn không có ấp ủ hảo, Cảnh Vân Chiêu cũng đã chiếm ưu thế. Bọn họ tới thời điểm không thiếu cùng các lão sư giao lưu, nhưng vì biểu đạt bọn họ yêu quý nữ nhi tình cảm, đảo cũng nửa điểm nói bậy chưa nói. chỉ là không ngừng lặp lại gia cảnh như thế nào khó khăn, nữ nhi như thế nào hiểu chuyện, muốn giúp đỡ trong nhà linh tinh, cho nên hiện tại các lão sư nửa điểm nghi hoặc đều không có. Tiểu Vân A, ngươi còn tuổi nhỏ, ta tuổi tuy nhỏ nhưng cho tới nay đều chính mình sinh hoạt, đã biết nên như thế nào nuôi sống chính mình. Ngươi yên tâm đi, chỉ lo chiếu cố hảo trong nhà những người khác là được. Ta sẽ không cho các ngươi tốn một xu. Cảnh Vân Chiêu lại đoạt lời nói. Vương Tân Phương trên mặt cơ bắp chủ động vài cái, trong lòng mạo hiểm hỏa. Hết chương.